Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí lực cường hãn, phảng phất xé rách không khí, bén nhọt đi về phía yết hầu của Chu Ninh. Dừng tay! Quan Nguyệt Sơn vội vàng đứng lên rồi nắm lấy cổ tay của Đông Phương Yên, ánh mắt mang theo kinh hãi. Người muốn làm gì? Đi ra đồ bẩn thỉu này! Đông Phương Yên đẩy Quan Nguyệt Sơn ra, trong ánh mắt mang theo cừu hận, lần nữa trường tới yết hầu của Chu Ninh. Chu Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của Đông Phương Yên, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, cùng ý mỉa mai đặc biệt rõ ràng. Người vậy mà dám chế giễu ta! Đông Phương Yên nhìn thấy vẻ mặt này, tâm tính có chút bùng nổ. Ta là thiên chi kiêu nữ của bát đại thế gia, người có tư cách gì mà chế giễu ta? Cái đồ phàm phu tục tử này, dựa vào cái gì mà chế giễu ta? Ta giết ngươi! Giết ta! Chu Ninh chật vật ngẩng đầu, trên mặt còn có máu chảy xuống. Đến đi, đến đây mà giết ta này! Dừng tay! Quan Nguyệt Sơn lần nữa tiến lên đứng trước người của Đông Phương Yên, trên mặt mang theo tức giận. Đông Phương Yên, người đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Người không biết đây là con tin của chúng ta sao? Con tin à? Bát đại thế gia đối phó Đường gia có cần gì phải có con tin sao? Đông Phương Yên giận dữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quan Nguyệt Sơn. Đồ bẩn thỉu, tốt nhất lập tức đi ra, đừng để ta giết ngươi. Đông Phương Yên, chú ý lời nói của ngươi. Quan Nguyệt Sơn giận dữ. Đông Phương Yên phá lên cười. Giờ khắc này không có khí chất tiên tử nữa, mà là nổi bật lên một cỗ điên cuồng. Ta nói ngươi bẩn thỉu, ngươi nghe không lọt sao? Ngươi là người của bát đại thế gia, nhưng lại lưu lại thế giới phàm tục này bao lâu rồi? Khí chất cao quý trên người của ngươi sớm đã bị cái thế giới phàm tục này đánh bay từ lâu rồi. Ngươi còn không phải là đồ bẩn thỉu sao? Đông Phương Yên! Quan Nguyệt Sơn cắn răng, thanh âm mang theo lạnh lùng. Ta cảnh cáo ngươi, không phải tất cả mọi người đều sợ Đông Phương thế gia các ngươi. Ngươi cảm thấy phàm tục buồn nôn dơ bẩn à? Nhưng đừng áp đặt lên người của ta. Ta Quan Nguyệt Sơn từ khi xuống núi đến nay chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ kẻ phàm tục nào. Tại sao lại nói ta là đồ bẩn thỉu? Đông Phương Yên vừa nghe đến bốn chữ tiếp xúc thân mật, lập tức nghĩ đến chuyện của chính mình, tựa như là thuốc nổ bị châm ngòi, giơ tay lên đẩy về phía Quan Nguyệt Sơn. Trong mọi người ở đây, thực lực Đông Phương Yên vốn là mạnh nhất, đã đạt tới trúc cơ cảnh giới. Lúc này Quan Nguyệt Sơn căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà ngay khi đẩy Quan Nguyệt Sơn ra, Đông Phương Yên lại nhìn thấy khuôn mặt đầy chế giễu của Chu Ninh. Chết đi đồ bẩn thỉu! Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Cánh cửa tầng hầm bị đá văng trong nháy mắt. Một nam một nữ từ bên ngoài đi đến. Đường Ân mang theo viên chi am, lạnh lùng nhìn chằm chằm một màn ở đây. Sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, nhất là khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Chu Ninh. Lòng đau như cắt. Đường Ân! Đông Phương Yên quay đầu nhìn Đường Ân kinh ngạc hét lên. Người cũng dám tới đây à? Người xung quanh nghe được Đường Ân hai chữ này, sắc mặt đều đại biến. Nhất là Tề Thiên Uy. Hắn nhanh chóng rút ra trường đao bên hông, rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Ân. Người chính là Đường Ân. Ánh mắt của Đường Ân đảo qua những người xung quanh, lạnh lùng mở miệng. Thả người. Lớn mật, nhìn thấy người của bát đại thế gia mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế à? Đường Ân, ta còn muốn tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình tới cửa. Đường Ân quỳ xuống. Người có bát đại thế gia đều mang vẻ mặt dữ tợn khi nhìn cảnh này. Thả người à? Đông Phương Yên nghe lời này phảng phất giống như điên lên. Đường Ân, người nói chúng ta thả người. Người biết người đang nói cái gì không? Người biết người đang cùng ai nói chuyện không? Ta nói lập tức thả người. Đường Ân lạnh lùng nói ra. Đường Ân! Đông Phương Yên nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Đường Ân. Một mình ta không phải là đối thủ của người. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, người có thể không quỳ xuống van xin, còn nói chúng ta thả người sao? Đường Ân nắm chặt nắm đấm, con mắt đã híp lại. Anh nhìn ra được Chu Ninh đang bị thương rất nặng. Nhìn ra Đinh Huyên cùng Phó Doanh đang hấp hối, càng nhìn ra Miêu Bách gần như sắp chết. Đây đều là những người thân cận nhất của Đường Ân. Lúc này đang đối đầu với tử vong, Đường Ân làm sao có thể không hận được? Thả người ạ? Hôm nay ta càng muốn giết bọn hắn, để ngươi biết được rằng đắc tội với bát đại thế gia đến cùng là sẽ kết cục gì. Đông Phương Yên giống giận, một bàn tay trưởng về phía Chu Ninh. Lúc này Quan Nguyệt Sơn cũng không đi ngăn cản nữa. Dù sao Đường Ân đã đến đây rồi, nếu ngăn cản Đông Phương Yên sẽ bị nghi ngờ là có lòng thông đồng với địch. Muốn chết! Đường Ân gầm lên một tiếng, một bước đi về phía trước. Động tác Viên Chi Am càng nhanh. Khi Đông Phương Yên trưởng về phía Chu Ninh, cô đã lấy súng ngắn từ trong ngực ra, bắn một phát vào bụng Đông Phương Yên. Đoàn một tiếng, Đông Phương Yên cho dù là đánh về phía Chu Ninh, nhưng là vẫn chú ý đến Đường Ân. Lúc này Đường Ân đã nhảy lên phía sau của cô ta, vồ một cái về phía bả vai của Đông Phương Yên. Lớn mật! Đường Ân người thật to gan, cũng dám bất kính với Đông Phương tiên tử. Tề Thiên Uy động thủ trước, trường đao trong tay chém tới Đường Ân. Đường Ân khoát tay, một đạo kình phong cuốn ra ngoài. Sắc mặt Tề Thiên Uy bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Kình phong đã tới, mạnh mẽ đập vào lồng ngực của Tề Thiên Uy. Tề Thiên Uy hét lên một tiếng, cơ thể nhanh chóng rút lui. Một bàn tay khác của Đường Ân bắt lấy bả vai của Đông Phương Yên, trực tiếp ném cô ta ra ngoài. Đông Phương Yên mặc dù thực lực cường đại, nhưng là khoảng thời gian này bị Viên Chi Am tra tấn rất thảm. Nội lực trên người chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Cơ thể đâm vào trên tường, phun ra một ngụm máu tươi, cả người trở nên nhũn ra. Lúc này một người từ Lý gia cũng động thủ, trường kiếm trong tay đâm về phía ít hầu của Đường Ân. Đường Ân đưa một tay bắt lấy thanh trường kiếm này, trên người nội lực bạo phát, trực tiếp đập nát thanh trường kiếm này. Cùng lúc đó, khí thế trên người Đường Ân bạo phát ra, anh nâng lên bàn tay của mình, vỗ một cái vào trán của người này. Phịch một tiếng, người này còn chưa kịp kêu lên, đầu liền bị sức mạnh của Đường Ân đập nát. Lúc sắp chết, người này còn không biết mình chính xác chết như thế nào. Thi thể đổ xuống, vừa lúc đổ vào trước mặt Đông Phương Yên. Đông Phương Yên cả người run lên, có chút hoảng sợ nhìn cảnh này, bị dọa đến cơ thể đều co rút lại. Hắn làm sao dám? Đây chính là con em của Bát Đại Thế Gia cao cao tại thượng, thần tiên sống. Hắn làm sao dám giết chứ? Bát Đại Thế Gia. Đông Phương Yên hai mắt trống rỗng nhìn Đường Ân. Trong ấn tượng của cô ta, Bát Đại Thế Gia đều là những người cao quý, người bên ngoài không có cách nào so sánh được, đều là cao cao tại thượng, khống chế sống chết của người khác. Giờ khắc này, đám người của Bát Đại Thế Gia tựa như là trang giấy mỏng manh, từng cái bị Đường Ân xé nát. Đường Ân tiến lên một bước, nội lực trong tay anh đánh ra từng đợt khí kình. Kết đan! Lúc này Tề Thiên Uy sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc nhìn thấy cảnh giới của Đường Ân, vậy mà đã đạt tới cảnh giới kết đan. Loại cảnh giới này cho dù là ở trong Bát Đại Thế Gia, cũng là nhân vật đỉnh cấp. Đường Ân sao mà đạt tới được loại cảnh giới này? Chẳng lẽ hắn là tuyệt thế tiên tài à? Một đại đệ tử của Bát Đại Thế Gia đã bay nhào tới, đao trong tay từ trên trời chém xuống, muốn chém Đường Ân chết ngay tại chỗ. Đường Ân lách qua một bên như bóng ma, tiến lên một bước, sau đó nắm lấy tay của người này. Sau khi bắt được cổ tay của người này, liền giơ một chân lên đá thẳng vào lồng ngực, đá bay ra ngoài. Tên này bay đâm vào vách tường rồi rơi xuống, đao trong tay cũng bị Đường Ân chụp lại. Thật là kết đan cảnh giới. Người này không biết là đệ tử của thế gia nào, lúc sắp chết còn lẩm bẩm nói ra rồi cuối cùng chết không nhắm mắt. Đường Ân cầm đao trong tay, nháy mắt chém chết một người trong đó. Lưỡi đao xẹt qua cổ, đầu người này lập tức bay lên trời rồi sau đó quay tròn rơi xuống bên người Đông Phương Yên. Giờ khắc này sự kiêu ngạo của Đông Phương Yên trong Bát Đại Thế Gia bỗng nhiên sụp đổ. Cái gì Bát Đại Thế Gia? Cái gì cao cao tại thượng, thần tiên sống? Trong mắt người này, khả năng đều là một bầy kiến hôi. Đường Ân chém người như chém rau dưa, vẹn vẹn không đến 2 phút, người của Bát Đại Thế Gia đã ở đây chết 5 người. Tề Thiên Uy sắc mặt thay đổi, trường đao trong tay cũng bắt đầu run lên. Đường Ân toàn thân đầy máu, giống như yêu ma vậy, thật sự khiến cho hắn kinh hãi. Quỳ xuống, dập đầu tạ tội không? Thời khắc này Tề Thiên Uy thà rằng quỳ xuống dập đầu cũng phải chạy khỏi nơi này. Đường Ân, người xong đời rồi. Tề Thiên Uy còn lẩm bẩm, người giết nhiều người của Bát Đại Thế Gia như vậy, Bát Đại Thế Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Đường Ân cầm theo thanh đao đầy máu từng bước một đi về phía Tề Thiên Uy. Tề Thiên Uy bị dọa đến lùi lại mấy bước liên tiếp, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Người xong đời rồi, Bát Đại Thế Gia sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm ngươi báo thù. Lúc này từ bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang. Quan Nguyệt Sơn đã thừa dịp này lao nhanh ra bên ngoài. Đường Ân, ta sẽ nói cho Bát Đại Thế Gia biết chuyện này, ngươi chờ chịu chết đi. Đường Ân tiến lên một bước, giơ tay chém xuống, đầu của Tề Thiên Uy phóng lên trời. Giờ khắc này Đông Phương Yên còn ngã nhào trên đất, triệt để lâm vào tuyệt vọng. Nhiều người của bát đại thế gia như vậy mà lại bị Đường Ân tàn sát không còn một ai. Chút kiêu hãnh còn lại của Đông Phương Yên đã tan thành mây khói trước mặt Đường Ân. Chỉ còn lại sự hận thù cay đắng. Đường Ân vọt tới ngoài cửa định chặn Quan Nguyệt Sơn lại. Nhưng mà lúc này, hai đạo kình phong từ bên ngoài bay vào. Hai vị gia chủ của bát đại thế gia vậy mà đã tới được nơi này. Đường Ân, người giết người của bát đại thế gia, đừng hòng sống sót rời tới nơi này. Quan Nguyệt Sơn cũng chợt quay lại, mặt mũi tràn đầy âm độc nhìn Đường Ân. Ta xem người sẽ chết như thế nào. Nghiệt chướng! Lý gia chủ là người đầu tiên tiến vào, liền nhìn thấy máu tươi đầy đất, nhìn thấy con em của bát đại thế gia bị chém chết thảm trên tay của Đường Ân. Trường kiếm trong tay lắc nhanh một cái, Lý gia chủ đã tiến lên đâm về ngực của Đường Ân. Yên Nhi! Đông Phương Thịnh nhìn thấy Đông Phương Yên ngã trên mặt đất với đôi mắt thất thần, gầm lên một tiếng rồi sau đó đi nhanh về phía Đông Phương Yên. Lúc này Viên Chi Am cũng phản ứng lại, nâng súng lên, bắn về phía Đông Phương Thịnh. Đông Phương Thịnh vung tay lên, một đạo khí cuốn tới, muốn chết. Bà! Đông Phương Yên nghe được giọng nói này mới lấy lại tinh thần. Bà giết Đường Ân, giết tên rác rưởi kia, giết tên súc sinh kia đi. Đông Phương Thịnh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bộ dáng của con gái mình bây giờ, làm gì còn khí chất tiên tử nữa. Đây quả thực tựa như một cô gái bước ra từ bãi rác. Ta giết ngươi! Đông Phương Thịnh giống to. Một bước bay về phía Đường Ân. Đường Ân cầm đao ngăn cản, sau đó rút lui về phía sau thật nhanh. Sau lưng chính là mấy người Chu Ninh cùng Miêu Bách. Mà lúc này, Đông Phương Yên lại động thủ, một tay chụp vào tóc của Chu Ninh, muốn giữ Chu Ninh lại. Phu nhân! Viên Chi Am hét lên, nhưng lại bị Đông Phương Thịnh trường bay ra ngoài, đập vào tường rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chính là Đường Ân, giết hắn. Chính hắn đã giết hết tất cả mọi người của bát đại thế gia, hắn đáng chết. Quan Nguyệt Sơn cũng quay trở lại, khóc sướt mướt chỉ vào Đường Ân. Tác dụng của sách hồn thuật được Quan Nguyệt Sơn phát huy hết mức. Hai vị gia chủ mang theo 20 tên nữa xuống núi. Lúc này tất cả đều tràn vào tầng hầm nhỏ hẹp này. Giết hắn, lột da hắn. Từng tiếng gầm thét vang lên trong đám người kia. Lý gia chủ tiến lên một bước, trường kiếm đâm vào người của Đường Ân. Đường Ân lúc này căn bản là không có sức để phản bác. Bởi vì anh nhìn thấy Đông Phương Yên đang tràn đầy oán độc túm tóc Chu Ninh, muốn kéo Chu Ninh đi về phía Đông Phương Thịnh. Trường đao giơ lên, Đường Ân hung ác chém một phát về phía Đông Phương Yên. Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này, Đường Ân cảm thấy có chút mắc nợ. Thanh đao trên tay lách qua một chút, chém về phía cánh tay của Đông Phương Yên. Lớn mật, người dám! Đông Phương Thịnh nhìn thấy hành động của Đường Ân, trong lòng lo lắng. Đường Ân, người dám đả thương cô ấy, ta sẽ để cho Đường gia máu chảy thành sông. Đông Phương Yên nhìn Đường Ân bị dọa đến thất thần, nhưng lại chuyển tay chụp vào Miêu Bách. Một đao rơi xuống, Đông Phương Yên cảm giác được bờ vai của mình truyền đến đau nhức kịch liệt, lập tức hét thảm lên. Nhưng mà một tay khác của Đông Phương Yên vẫn bắt lấy được Miêu Bách. Một chân dẫm lên vách tường, cả người bay ra ngoài. Miêu Bách bị Đông Phương Yên bắt được, bây giờ đã nằm trong tay của bát đại thế gia. Trường kiếm của Lý gia chủ tiến đến, trực tiếp đâm xuyên qua bả vai của Đường Ân. Cũng đúng lúc này, Đông Phương Thịnh đánh ra một trường, trực tiếp đánh vào cánh tay còn lại của Đường Ân. Đường Ân cơ thể không ổn, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể đã đụng vào vách tường. Giết hắn đi, giết chết tên súc sinh bẩn thỉu này đi. Đông Phương Yên khóc lớn. Cơn đau từ bả vai dường như không ảnh hưởng tới cô ta. Ngược lại là do Đường Ân xâm phạm, để cô ta bây giờ đau đến không muốn sống. Giết hắn, giết hắn! Quan Nguyệt Sơn cũng hét lên. Đông Phương Thịnh nhìn con gái khóc lóc, nội tâm vô cùng đau lòng, giơ cổ tay lên chưởng vào đầu của Đường Ân. Đường Ân nhìn một chưởng này, kiềm chế cơn khó chịu trong ngực, sau đó cắn răng nâng cổ tay của mình lên, đối với Đông Phương Thịnh vỗ ra một chưởng. Trường lực của hai người chạm vào nhau, Đường Ân phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui ra sau hai bước. Đường Ân! Viên Chi Am hoảng hốt, súng ngắn đã nhắm ngay Đông Phương Thịnh. Dừng tay! Đông Phương Thịnh không để ý đến Viên Chi Am, mà thừa thắng xông lên, một chưởng lần nữa đánh vào Đường Ân. Đến cảnh giới của Đông Phương Thịnh, mặc dù súng ống đối với hắn vẫn còn uy hiếp, nhưng cũng không còn quá nghiêm trọng. Cho dù thật sự có thể tổn thương đến hắn, đó cũng là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí không bằng một trượng của Đường Ân. Viên chỉ ám bắn liên tiếp 3 phát, nhắm ngay vào Đông Phương Thịnh. Chỉ là Đông Phương Thịnh vung lên ống tay áo của mình, đem viên chỉ ám quét bay ra ngoài. 3 viên đạn này của viên chỉ ám hoàn toàn không có tác dụng như mong muốn. Đường Ân dừng lại, nuốt xuống máu tươi đang xông lên cổ họng. Không hiểu sao nội lực trong cơ thể đột nhiên thay đổi quỹ đạo. Cái vận hành nội lực mới này thực sự đã khai mở 2 huyệt đạo trên cơ thể anh. 2 huyệt đạo này giống như 2 cánh cổng của nội lực vậy. Lúc này cánh cửa đã được khai thông để nội lực trong người Đường Ân vận hành, giống như những gì mà tiên thần lục đề cập đến. Chết! Đông Phương Thịnh giống lên, sức mạnh trong tay lại tăng lên, hung hăng đánh vào đầu của Đường Ân. Đường Ân! Viên chỉ ám muốn tiến lên nhưng không có cách nào. Đường Ân hai mắt đỏ lên, giơ 2 tay ra chặn đòn đánh của Đông Phương Thịnh lại. Nội lực mạnh mẽ không gì sánh được nổi lên. Xung quanh có một trận kình phong thổi qua. Bùm một tiếng, trường lực của 2 người chạm nhau. Đông Phương Thịnh cảm giác được khí tức trong người bắt đầu kích động. Tiên thần lục ư? Người cùng Lâm Thương Thu là quan hệ như thế nào? Tiên thần lục à? Lý gia chủ nghe được 3 chữ này, hắn gầm lên một tiếng rồi hai mắt đỏ lên. Trường kiếm trong tay cũng đâm vào Đường Ân. Đường Ân căn bản không biết tiên thần lục đối với người của bát đại thế gia đến cùng đại biểu cho cái gì. Nhưng mà Đông Phương Thịnh cùng Lý gia chủ lại biết. Tiên thần lục nghe nói là tổ tông của bát đại thế gia từ rất lâu rồi truyền lại. Loại vật này chỉ có gia chủ của bát đại thế gia mới có tư cách quan sát và nghiên cứu những gì trong đó. Lâm Thường Thù là một trong những con em của bát đại thế gia. Lúc trước đánh cắp tiên thần lục, liền bị bát đại thế gia truy nã thời gian đã lâu. Đây cũng là lý do vì sao Đoan Mộc Hùng cùng Quan Nguyệt Sơn đều tìm kiếm Lâm Thương Thu, mà cũng là vì nguyên nhân vì sao Lâm Thương Thu trốn ở đường đảo. Giờ khắc này trong mắt Đông Phương Thịnh tràn đầy sát ý, lần nữa đánh tới Đường Ân. Đường Ân giơ đao trong tay, nội lực trên người vận hành theo phương pháp của tiên thần lục. Sau đó một trường đánh về phía Đông Phương Thịnh, một đao chém về phía Lý gia chủ. Ầm một tiếng, trong tầng hầm nhỏ này nổi lên một trận cuồng phong. Khí tức đem Đông Phương Thịnh cùng Lý gia chủ đánh bay ra ngoài, mà Đường Ân lại đứng ngay tại chỗ, trên mặt nở nụ cười tàn nhẫn. Giờ khắc này Đường Ân không biết là có chuyện gì đang xảy ra, trong cơ thể phảng phất có sức mạnh vô tận đang không ngừng vận hành. Lên! Lý gia chủ hét lên một tiếng, những người còn lại của bát đại thế gia rối rít vọt lên, vung đao chém về phía Đường Ân. Đường Ân nhìn những thanh đao này chém xuống, cảm thấy động tác của chúng dường như trở nên chậm hơn. Thanh đao trong tay lắc một cái, nhắm ngay một người trong số đó. Một cái đầu liền phóng lên trên trời. Nghiệt chướng muốn chết! Đông Phương Thịnh giận dữ lần nữa tiến lên. Thanh đao của Đường Ân nhanh chóng thay đổi góc độ một cách khó tin, rút về. Trong lúc rút về lại chém chết thêm một người. Trong nháy mắt, 2 người đã bị chết thảm. Đông Phương Thịnh đã đến, mà Đường Ân lại dương mắt lên. Cảm giác được động tác Đông Phương Thịnh cũng chậm, hơn nữa còn rất chậm so với mình. Trong nháy mắt, Đường Ân đánh một trường ra ngoài, khí lực lăn lộn rồi quét bay Đông Phương Thịnh đi ra. Giờ khắc này sắc mặt Đông Phương Thịnh đại biến. Hóa thần! Trong ghi chép của bát đại thế gia, cảnh giới võ đạo được chia thành nhiều tầng. Tầng 1 là trúc cơ, tầng 2 là kết đan, mà tầng cuối cùng chính là hóa thần. Mà sự nhẹ nhàng của Đường Ân cực giống với những gì đã nói về cảnh giới hóa thần. Đường Ân một đao đánh lui Lý gia chủ, sau đó đao quang lóe lên, liên tiếp lại 2 cái đầu bị bay lên. Trong tầng hầm nhỏ này, máu đã chảy thành sông. Vết máu trên mặt đất dính vào đế giày, sinh ra cảm giác nhớp nháp. Đường Ân lại tiến lên một bước, đao quang tiếp tục lóe lên, 4 cái đầu người bị chặt xuống. Làm sao có thể... Sắc mặt Đông Phương Thịnh tái nhợt, lùi về phía sau từng bước. Lý gia chủ cũng có chút sợ hãi, túm lấy Miều Bách đang nằm trên đất rồi lùi về phía sau mấy bước. Những người của bát đại thế gia vừa mang đến, thế mà lúc này đã chết hơn 10 người. Hết thảy mang đến 20 người, lại chết mất 14. Hiện tại xung quanh chỉ còn chưa đến 10 người. Đông Phương Yên kinh hãi, nhìn bộ dáng lúc này của Đường Ân, cơ thể trở nên run rẩy bởi vì mất máu quá nhiều. Đường Ân, nếu ngươi quỳ xuống tự sát, ta có thể bỏ qua cho Đường gia các người. Nếu ngươi còn u mê không tỉnh ngộ, hết thảy mọi người Đường gia các người đều sẽ trở thành đối tượng báo thù của bát đại thế gia. Đông Phương Thịnh giận dữ quát. con ngươi của Đường Ân phảng phất không còn gì nữa. Cơ thể theo bản năng đi về phía trước một bước, lưỡi đao trên mặt đất phát ra tiếng lạch cạch. Giờ khắc này, Đường Ân chính là ma thần giáng thế. Quỳ xuống, nếu không ta sẽ không tha cho Đường gia các người. Lý gia chủ giận dữ thét lên, nhưng thật ra là ngoài mạnh trong yếu. Biểu hiện thực lực của Đường Ân hiện tại căn bản không phải là hắn có thể chống lại được. Giờ khắc này Quan Nguyệt Sơn vẫn còn được lý trí, quay người chạy ra ngoài cửa. Những người còn lại của bát đại thế gia cũng nhao nhao tranh nhau chạy ra ngoài cửa. Mà Đường Ân càng tới gần, Đông Phương Thịnh càng nghiến răng kéo con gái của mình lao ra khỏi tầng hầm. Đông Phương Thịnh! Lý gia chủ nhìn thấy Đông Phương Thịnh bỏ chạy lập tức hét lên, cũng xoay người chạy ra ngoài cửa. Đông Phương Thịnh bỏ chạy, nơi này chỉ còn lại một mình hắn. Tất nhiên Lý gia chủ không còn tự tin để đối mặt với Đường Ân nữa. Nhưng mà trước khi đi, một tay vẫn tóm lấy Miều Bách, kẹp vào trong người, sau đó điên cuồng bỏ trốn. Đường Ân phảng phất không còn con người nữa, khô khốc trừng lên. Anh cảm nhận được nội lực trong cơ thể mạnh mẽ đâm vào kinh mạch, trong đầu vang lên ong ong, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Đường Ân! Viên Chi Am giật mình, vội vàng xông tới kéo lấy cơ thể của Đường Ân, lớn tiếng kêu. Đường Ân lúc này đã ngất đi, nội lực trong người cũng chậm lại, phảng phất đang vận hành theo phương pháp của Cửu Dương Chân Kinh và bắt đầu xoay chuyển quanh người của Đường Ân. Khí tức của tiên thần lục trên cơ thể Đường Ân dường như biến mất, không còn tăm hơi gì nữa. Đường Ân! Viên Chi Am kêu to, nghiến răng cấp tốc gọi Vương Cẩn. Người đang ở đâu? Có thể lập tức tới đây không? Ta đã tới rồi, Vương Cần trả lời. Viên Chi Am nhanh chóng cúp điện thoại, nghe thấy tiếng của xe ô tô từ bên ngoài truyền vào. Vương Cần mang theo Dương Long cùng mấy chục người của Hồng Môn xông thẳng vào tầng hầm. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng kinh hãi hẳn lên. Tầng hầm toàn là máu người, gần như biến thành một vũng máu, chỗ nào cũng có chân tay bị chém đứt, khiến cho những kẻ quen với việc giết người này cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nhanh lên, đưa bọn người ra ngoài. Viên Chi Am đỡ Đường Ân, sau đó xoay người ôm lấy Chu Ninh. Mấy người Dương Long đỡ Đinh Huyên cùng Phó Doanh lên. Tất cả đều xông ra tầng hầm, đi về phía bệnh viện gần nhất. Ra lệnh cho người của Vương quốc ám dạ lập tức rút lui khỏi Los Angeles, một tên cũng không để lại. Viên Chi Am ngồi trên xe, sắc mặt nặng nề, đồng thời thông báo cho gia chủ Đường ra, báo cáo chi tiết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Vương Cần liếc nhìn Viên Chi Am, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là làm theo những gì Viên Chi Am nói. Tin tức thông qua Thiện Tuyết chủ không ngừng phát tán về người của Vương quốc ám giả, thông báo đến cho Đường Kiến Quốc. Vương của Vương quốc ám giả là Đường Ân. Dương Đan Nhi lại đem vị trí hậu đoạt đi. Lúc này Đường Ân đang bị trọng thương hôn mê. Viên Chi Am hoàn toàn chính xác có chút vượt quyền hành động. Chẳng qua sự tình đã đến một bước này, cũng là không có biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời xử lý như vậy. Chuyện ở Los Angeles thông báo tới tay Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc sắc mặt ảm đạm. Chu Ninh được cứu, nhưng Miêu Bách lại bị người của bát đại thế gia mang đi. Đường Kiến Quốc lặng lẽ nhìn sóng biển xa xa, trong lòng thắt lại. Khi Đường Kiến Quốc còn trẻ, Miêu Bách chính là cánh tay phải của anh. Qua nhiều năm như vậy, cũng không thay đổi. Với lại năm đó, Đường Kiến Quốc sở dĩ có thể leo lên vị trí gia chủ Đường gia, chính là nhờ vào Miêu Bách. Hiện nay Chu Ninh được cứu trở về, Miêu Bách lại bị bát đại thế gia mang đi. Cái này khiến Đường Kiến Quốc ở sâu trong nội tâm cảm giác có chút khó có thể chịu đựng được. Truyền lệnh xuống dưới. Đường Kiến Quốc ngẩng đầu lên, một đôi mắt tràn đầy tơ máu, dùng hết sức mạnh của Đường ra chặn người của bát đại thế gia lại. Mặt khác, phái người thông báo cho Đoan Mộc thế gia ở Cửu Long Tuyết Sơn, một tuần sau ta muốn cùng bát đại thế gia nói chuyện. Vâng. Lão quản gia thở dài sau đó đi ra ngoài. Kỳ thật vị lão quản gia này quan hệ với nhị phòng Đường gia không tệ. Nhất là khi Đường Chân Thanh rời đi, vị quản gia này đã dứt khoát là đi theo Đường Kiến Quốc. Chờ một chút. Đường Kiến Quốc lạnh lùng nói một câu, hơi nhíu mày, đằng đằng sát khí nói. Nói cho bọn hắn, nếu Miêu Bách mất một sợi tóc, ta sẽ để ông ấy chôn cùng bát đại thế gia. Vâng. Lão quản gia gật đầu, quay người đi ra ngoài cửa. Đường Kiến Quốc lúc nắm chặt, lúc thả lỏng tay của mình, bên trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Lúc này người của bát đại thế gia vừa rời khỏi tòa trang viên đó và nhanh chóng chạy trốn tới một tòa biệt thự khác ở ngay trong đêm. Biệt thự này cùng bát đại thế gia không có bất cứ quan hệ nào, Nhưng sau khi Quan Nguyệt Sơn đi vào, nơi này liền biến thành cứ điểm tạm thời của Bát Đại Thế Gia. Lý gia chủ một kiếm đâm xuyên chủ nhân biệt thự này. Khi quay đầu lại, trên mặt tràn đầy dữ tợn. Tốt cho một cái Đường gia, tốt cho Đường Ân. Đám đệ tử xung quanh nhao nhao cúi đầu xuống, một câu đều không dám nói ra. Vị này dù sao cũng là gia chủ của Lý Thế Gia. Người ở nơi này căn bản là không dám nói chuyện với ông ta. Quan Nghiệt Sơn liếc mắt nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy có chút ớn lạnh, bởi vì cô đơn giảm đến một chút. Nơi này hết thảy còn 7 người, bao gồm cả hai vị gia chủ và cả Đông Phương Yên đang dưỡng thương trên lầu. Điều này có nghĩa là có 30 người trong Bát Đại Thế Gia chết trên tay Đường Ân, 23 người. Đây là ý gì? Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử của Bát Đại Thế Gia. Đường gia tất nhiên phải bị diệt tất cả. Lý gia chủ nhe răng cười một tiếng, quay người đem ánh mắt nhìn về phía Miêu Bách đang hôn mê. Bàn tay cầm nắm chặt lại, phát ra tiếng răng rắc. Lý gia chủ, ta cảm thấy hiện tại còn chưa thể xuống tay với hắn. Quan Nguyệt Sơn nhìn thấy Lý gia chủ đang nhìn Miêu Bách, trong lòng có chút kinh ngạc. Lý gia chủ nhe răng cười một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quan Nguyệt Sơn. Người có ý gì? Người là đang muốn giúp hắn? Ta không có ý gì, ta chỉ đang nói sự thật mà thôi. Chúng ta bây giờ khả năng đang gặp nguy hiểm lớn. Quan Nguyệt Sơn cúi đầu. Nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Lý gia chủ nói ra, giọng giống như là muốn ăn thịt người vậy. Một tay đưa ra túm lấy cổ áo của Quan Nguyệt Sơn. Người có biết là người đang nói gì với người của Bát Đại Thế Gia hay không? Quan Nguyệt Sơn có chút tức giận, chẳng qua là cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ta hiện tại liền giết hắn, ta xem người có dám ngăn cản ta không? Lý gia chủ đẩy Quan Nguyệt Sơn ra, quay người đi vào phía Miêu Bách. Lý gia chủ muốn giết người này? Lúc này, âm thanh từ trên lầu truyền tới. Đông Phương Thịnh từng bước đi xuống cầu thang, ánh mắt đầy lạnh lùng. Vừa rồi xử lý vết thương của Đông Phương Yên trên lầu, Đông Phương Thịnh lúc này đã không có cách nào ngăn cản lửa giận của mình. Bát Đại Thế Gia thiên kiêu chi nữ, trời sinh thể chất đặc thù, nguyên bản có thể trở thành niềm kiêu hãnh của Đông Phương Thế Gia, không ngờ rằng lại bị Đường Ân chặt đứt cánh tay trái. Đông Phương gia chủ, ta muốn báo thù, chẳng lẽ không nên sao? Lý gia chủ căm tức nhìn Đông Phương Thịnh. Đông Phương Thịnh lạnh giọng nói ra. Báo thù à? Người muốn báo thù thế nào? Một đao giết chết là xong việc à? Vậy người muốn như thế nào? Lý gia chủ dò hỏi. Đông Phương Thịnh hừ lạnh một tiếng. Người là chỉ muốn giết một mình hắn hay là muốn giết cả nhà Đường Ân? Ý của ngươi là gì? Lý gia chủ hỏi ngược lại. Đông Phương Thịnh cười lạnh. Nếu là đem người này đưa về núi để Đường Ân một mình tới đó, người chắc là có thể giết chết thêm nhiều người của Đường gia. Nếu hiện tại giết người này, ngươi cảm thấy Đường Ân sẽ một mình tới gặp chúng ta hay sao? Vậy những đệ tử của Bát Đại Thế Gia chúng ta có phải là đều chết vô ích rồi không? Ta hiện tại có phải là phải nhịn lửa giận một mực chờ về núi à? Lý gia chủ cắn răng. Không cần. Đông Phương Thịnh lạnh lùng nhìn Miêu Bách gần như sắp chết, cười lạnh nói. Chỉ cần chúng ta truyền tin tức cho Đường gia là chúng ta đã bắt người đi. Như vậy ngươi liền có thể giết hắn. Sau khi truyền tin, ta liền có thể động thủ ư? Lý gia chủ híp mắt lại, quay đầu cười lạnh nhìn Miêu Bách. Vậy ta đâm hắn mấy dao trước đã. Yên tâm, Lý gia có bí mật bất truyền, có thể lột da người nhưng không để hắn chết. Tất cả mọi người đều biến sắc, bởi vì tất cả đều là người của Bát Đại Thế Gia, đương nhiên đã từng nghe đồn về tính cách của Lý gia chủ. Ai cũng biết Lý gia chủ Lý Trường Hưng này quả thật là người bất nhân tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát. Quan Nguyệt Sơn biến sắc. Không tốt, cảnh sát đến. Cảnh sát à? Lý Trường Hưng ánh mắt dữ tợn lóe lên. Cảnh sát đến thì sợ gì? Tới một tên giết một tên, tới một đội thì giết một đội. Người của Bát Đại Thế Gia từ bao giờ lại sợ cái bọn cảnh sát còn con phàm phu tục tử này? Quan Nguyệt Sơn nhìn Lý Trường Hưng, đáy lòng có chút căm hận. Lý gia chủ, bây giờ căn bản không phải là vấn đề cảnh sát còn con, mà đứng phía sau những người này chính là Đường gia. Đường gia ở phàm tục có thể là thế lực phi thường lớn. Lần này chính là Đường gia phát động nhân thủ, mới có những con chó này tìm đến chúng ta. Người nếu là cảm thấy mình có đủ thực lực, hiện tại có thể ra ngoài cùng bọn hắn chém giết. Nếu là không đủ sức, tốt nhất vẫn là an phận thủ thường một chút đi. Lý Trường Hưng giận dữ. Đông Phương Thịnh lạnh lùng nói. Quan Nguyệt Sơn nói không sai. Chúng ta hiện tại không cần thiết vướng vào những tranh chấp này. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng trở lên núi. chưa cần nói trước đến vết thương của con ta, mà chúng ta cũng chưa chắc có thể sống rời đi. Lý Trường Hưng cắn răng, lần này cũng không dám nói nhiều. Quan Nguyệt Sơn hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài cửa. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, hoàn toàn chính xác là có cảnh sát chạy đến. Mà Quan Nguyệt Sơn chỉ là nhẹ nhàng cười hai tiếng, liền đem hai tên cảnh sát này đuổi đi. Sức mạnh của sách hồn thuật thực sự là đáng sợ. Khi Bát Đại Thế Gia đang ẩn nấp thì Los Angeles lại bắt đầu một cuộc tìm kiếm thảm thiết. Đường Kiến Quốc vận dụng tất cả quan hệ của đường ra, bất luận là tổ chức ngầm hay tổ chức chính trị, đều phát động một cuộc tìm kiếm tỉ mỉ, nhất định phải nhanh chóng tìm ra những người của Bát Đại Thế Gia. Trong một câu lạc bộ tư nhân ở thành phố Los Angeles, Đường Chân Thanh đang nhìn cơ thể đã tàn phế của Đường Kiến Công. Đường Kiến Công nhìn ba của mình, nước mắt chảy ròng ròng. Bà, tất cả đều là lỗi của con. Hồi đó con không tranh giành được chức gia chủ, nếu không sẽ không có chuyện này. Đường Chân Thanh nhìn con trai lớn của mình bằng ánh mắt mờ nhạt, bên trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Người con trai cả này đã hoàn toàn bị phế đi, đã không còn chút tinh thần chiến đấu nào. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là khóc trước mặt của ba mình. Bà, nếu không chúng ta tìm một chỗ để trốn đi. Đường Kiến Công nhịn không được mở miệng, sắc mặt càng tái nhợt. Hiện Đường Kiến Quốc đã có sức mạnh lớn, chúng ta cứ ẩn nhẫn một thời gian trước đã. Ẩn nhẫn à? Ẩn nhẫn đến bao lâu? Ẩn nhẫn đến khi bà chết à? Đường Chân Thanh có chút giận dữ, khí thế trên người cũng theo đó phát ra, để Đường Kiến Công có mấy phần sợ hãi. Tình huống hiện tại vẫn chưa được lĩnh đoạt. Nếu ẩn nhẫn thì sớm muộn cũng sẽ để tên xúc sinh kia nuốt chửng hoàn toàn đường ra. Hiện tại ám vệ vẫn còn nằm trong tay ba, còn có hai tổ chức ngầm nữa. Chúng ta chưa hẳn là đã không còn khả năng tránh trả. Đường Kiến Công mở miệng, muốn nói cái gì cuối cùng chỉ có thể trào ra nước mắt, từ khóe mắt của mình chảy xuống. Tranh đoạt những chuyện này có lợi ích gì? Đường Diệu chết rồi, Đường Úy cũng chết rồi. Hai người con của mình đều chết tại đường đảo. Xem như có thể tranh đoạt lại thì có thể như thế nào? Còn tạm thời ở nơi này trước đã. Bà đã đến nước Mỹ, bà cần phải đi nói chuyện với những người bạn cũ của bà. Chuyện này con cứ yên tâm. Chỉ cần bác có thể xoay chuyển tình hình lại được, như vậy đường ra sớm muộn gì cũng là của con. Đường Chân Thanh khàn khàn nói một câu, run rẩy đi ra ngoài cửa. Đường Kiến Công nhìn thấy cảnh này, nước mắt lần nữa chảy xuống. Xoay chuyển tình hình ư? Làm gì có chuyện dễ như vậy? Trước kia có được nhiều thế lực như vậy, vẫn không làm gì được Đường Kiến Quốc. Hiện tại đã là hổ lạc đồng bằng, còn muốn xoay chuyển tình hình sao? Đường Chân Thanh quay người đi ra gian phòng Đường Kiến Công. Dáng vẻ tuổi già sức yếu lập tức biến mất, trong hai mắt trở nên sáng ngời. Lão già, dựa theo phân phó của ngài, tôi đã tìm được ba cô gái, đều là những người gốc Trung Quốc đứng đắn. Một thanh niên đứng ngoài cửa cúi đầu, mở miệng tỏ vẻ rất khiêm tốn. Trước khi đến đây, đều đã tiêm thuốc dụng chứng rồi. Đường Chân Thanh dừng lại, ánh mắt quét qua tên ám vệ này. Đường vệ, ngươi đã theo ta bao nhiêu năm rồi? Từ nhỏ đến lớn, đường vệ luôn đi theo lão gia, cộng hết thảy là 28 năm. Đường vệ mở miệng nói ra. Đường Chân Thanh gật đầu, thở dài nói ra. Thật vất vả cho ngươi. Mấy ngày nay ngươi đi theo ta đi, ta sẽ mang thương mang quyết dạy cho ngươi. Đa tạ lão gia. Đường vệ đại hỉ. Đường Chân Thanh nhẹ gật đầu, đi về phía gian phòng sâu trong hành lang. Thương mang quyết là công pháp mà lúc trước Lâm Thương Thu đã dạy cho Đường Chân Thanh. Sau khi Đường Chân Thanh tu luyện mấy tháng, thể lực lập tức tăng lên. Người khác có lẽ không biết, nhưng là đường vệ vẫn luôn luôn biết rõ điều này. Đẩy cửa phòng ra, Đường Chân Thanh ánh mắt nhàn nhạt quét qua. Ba cô gái theo thứ tự đứng trong phòng, mỗi người đều xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dung nhan rất xinh đẹp dễ thương. Đường Chân Thanh thẳng ngực lên, chỉ vào một người đẹp nhất trong đó. Người, đem quần áo cởi ra đi. Vâng. Cô gái này không dám nói nhiều, chậm rãi cởi quần áo của mình ra, lộ ra cơ thể trắng như ngọc. Nằm xuống giường. Đường Chân Thanh khoát tay, sau đó lấy ra vài viên thuốc từ trong ngực, có chút đau lòng nhét vào trong miệng của mình. Đây là dược hoàn do Lâm Thương Thu trước đó ban thưởng cho, bây giờ không còn lại bao nhiêu. Nếu không phải chuyện này hôm nay, Đường Chân Thanh thật sự không muốn dùng tới. Nhìn cô gái nằm trên giường, Đường Chân Thanh cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra làn da lỏng lẻo, sau đó bổ nhào vào người cô gái. Dưới sự kích thích của thuốc, Đường Chân Thanh không ngờ lại có được bản lĩnh của một thiếu niên, ôm lấy cô gái bên dưới thở hổn hển. Không đến 2 phút, Đường Chân Thanh cảm thấy thân thể run lên, mà cô gái bên dưới có chút bị đau, kêu lên 2 tiếng, hai người lại tách ra. Đường Chân Thanh thở gấp, sau đó liếc nhìn cô gái bên cạnh và hai người phía xa, buồn bực khó chịu nói: "Các người về trước đi, ngày mai lại đến." "Vâng." Hai cô gái từ từ quay người, chẳng qua lúc rời đi, bên trong ánh mắt đều có chút khinh thường. Một lão già lớn tuổi như vậy lại còn nghĩ đến một đêm cùng 3 cô gái. Đây quả thực là làm trò cười cho người khác mà. Đường Chân Thanh đáy lòng phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm của mình. Trên thế giới này tất cả mọi người cảm thấy Đường Chân Thanh thiên vị con trai cả, nhưng chưa từng có ai có thể chân chính hiểu rõ hắn. Tại sâu trong nội tâm của Đường Chân Thanh, khát vọng quyền lực từ đầu đến cuối chưa bao giờ ngừng. Bất kể khi còn trẻ hay khi về già, nếu không thì sẽ không chỉ đem tổ chức bên ngoài giao cho Đường Kiến Quốc, một mình quản lý thế lực của tổ chức ngầm, mà bây giờ tất cả quyền lực dường như đang chảy ra khỏi kẽ tay của mình. Đường Chân Thanh không cam lòng, 10 phần không cam lòng, cho nên hắn muốn tạo ra một cơ hội kinh khủng. Quay đầu lại, nhìn thoáng qua cô gái đang nằm ở trên giường, Đường Chân Thanh kéo cô ta qua, sau đó nói vào tai cô ta: "Ta có thể cho ngươi một cơ hội trở thành tài phiệt, người nguyện ý hay không?" Tài phiệt? Cô gái này có chút sợ hãi. "Người còn nhớ rõ người mang ngươi tới đây sao? Hắn gọi là Đường Vệ." Đường Chân Thanh khẽ nói. "Ý của ông là gì?" Cô gái thật sự không hiểu được ý nghĩa của Đường Chân Thanh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.